Chương 310, cái này lão ma quỷ, ta từng đánh quá. Tiểu bang nghệ vạ đà Nam Bộ, Lưu Quận Quận. Nơi này là quân Mỹ bảo mật đẳng cấp cao nhất căn cứ quân sự, ở bề ngoài dùng cho bí mật khai phá cùng kiểm tra không quân máy bay, sau lưng tiến hành nghiên cứu của hắn hạng mục. Bởi vì rảnh rỗi bên trong quản chế, thêm vào thuộc về giới nghiêm vùng cấm duyên cớ, thường xuyên bị ngoại giới não bù ra đủ loại kỳ quái giai thoại. Tỷ như, rất nhiều người liền nói chắc như đinh đóng cột, thanh gọi chính mình từng thấy bất minh phi hành vật. Còn có người tin tưởng ở tòa này trong căn cứ quân sự, bảo tồn một bộ người ngoài hành tinh thi thể. Mỗi một mặc cho tân được tuyển nước Mỹ Tổng thống, đều sẽ đến tham quan. Không sai, nơi này chính là bị hậu thế xưng là 51 khu tướng quân, binh sĩ nhìn thấy ngươi đều rất cao hứng, bọn họ đem ngươi xem thành là sùng bái thần tượng, lại như Hollywood đại minh tinh như thế muốn cùng ngươi chụp ảnh chung, cùng ngươi nắm tay một vị quân đội muốn viên kích động nói rằng, ta sẽ ở Las Vegas nghỉ ngơi một quãng thời gian, có cơ hội lời nói, ta biết tham dự đến những này thú vị hoạt động ở trong. Luke lộ ra tiêu chuẩn doanh nghiệp nụ cười, hắn mang theo lòng hiếu kỳ, đặc biệt tham quan tòa này căn cứ quân sự. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì người ngoài hành tinh hải cốt, QNZ không có phát hiện bị đóng băng hành tinh xỉ bờ trong người. Không thể không nói, điều này khiến người ta có chút thất vọng. Thần bí 51 khu, vốn là dùng làm bom cùng pháo sân huấn luyện. Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc liền bị bỏ hoang. Sau đó lũ phỉ ở công ty trồn hôi sọc nhà xưởng đem tuyển làm U-2 gián điệp máy bay thí nghiệm nơi, chuyên môn kiến một cái dài đến 7.000 mét đường băng. Vạch trần tầng kia thần bí khăn che mặt sau, gây nên vô số người suy đoán 51 khu có vẻ là như vậy thường thường không có gì lạ. Dựa theo Nít Fuji khắp thế giới đều muốn xây phòng an toàn quen thuộc, này ngược lại là cái không sai địa phương. Luke nhìn quanh một vòng, quyết định ý nghĩ. Sau đó, hắn ở mọi người hoặc sùng bái, hoặc kính ngưỡng trong ánh mắt. Kiên cường bóng người phóng lên trời, mang theo đại khí nổ đùng. Sụp màn phía dưới là hưng phấn không thôi nước Mỹ đại bình. 51 khu khoảng cách Las Vegas trung tâm thành phố chỉ có 130 km, lấy Luke tốc độ phi hành, hầu như là khoảnh khắc mà tới. Đùng chỉ thấy chân trời xẹt qua một đạo tàn ảnh, cuồn cuộn sóng khí phát sinh tiếng nổ mạnh hưởng. Đỏ sầm áo choàng mang theo kinh phong. Luke vững vàng rơi vào phở làm mì ngổ khách sạn lớn trên bãi đậu máy bay. À lệ sạn giờ rồ, ngươi nhìn qua có chút sốt sắng, xảy ra chuyện gì? Luke đẩy ra cường hóa pha lê cửa lớn, nhìn thấy thân là ông chủ khách sạn, kiêm chính quyền thành phố thượng khách cùng mạ phì ạ lao đại ạ lệ sạn giờ rồ vẻ mặt có gì đó không đúng. Cái này người Italy trên trán chảy mồ hôi, ánh mắt né tránh mà mang có một tia lo lắng. Thướng quân, ngươi rốt cục trở về. Ả lệ sản dở dồ như là nhìn thấy cứu tinh, hắn lấy khăn tay ra lau một cái mặt, lau đi dầu say xưa mồ hôi. Cùng ngươi đồng thời tới được sở tạc tiên sinh, hắn đã biến mất 2 ngày. Lu kẹ như mày, hảo hột tên kia cu nở dê sẽ xảy ra chuyện, điều này làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi lần trước ẻ xẻ sinh vật công ty ám sát, người sau lòng cảnh giác tăng lên càng nhiều, bất luận đi nơi nào đều muốn dẫn chính mình dạng đơn giản động lực thiết giáp. Cho tới cái kia thân ỷ rồng mòn trở khôi giáp, đặt ở sở tạc dinh thự phòng dưới đất bên trong. Nếu như có người muốn đánh hạ bột chủ ý, mặc kệ là đánh lén ám sát, vẫn là đến nhà bái phỏng, quá trình đều sẽ không quá thuận lợi. Là bắt cóc, vẫn là hắn cái gì lù ke thanh âm trầm ổn, để ạ lệ sản dở dồ nôn nóng tâm tình cấp tốc bình phục. Đều không đúng. Mà phỉ ạ lao đại mất công sức địa tổ chức ngôn ngữ, hắn tựa hồ có hơi không biết nên nói như thế nào. 2 ngày trước, sở tạc tiên sinh tiến vào một nhà mới mở khách sạn, sau đó cũng không có đi ra. Ta lo lắng sở tạc tiên sinh có chuyện, liền phái mấy người quá đi tìm. Nhưng là, bọn họ bước vào tòa kia khách sạn sau đại môn, lại như là biến mất như thế. Luke một bên kiên trì nghe, một bên thừa dịp thang máy đi đến phòng của mình. Cái kia quán rượu tên gì hắn đưa ra vấn đề mấu chốt? Địa ngục khách sạn. À lệ sản giờ rồi hồi đáp. Luke đăm chiêu, tới gần sofa bên trong. Trước hắn còn chỉ là hoài nghi, hiện tại cơ bản có thể xác định. Hào hột mất tích, nói vậy lại là địa ngục lãnh chúa mẹ phỉ sở tổ làm ra đến sự tình. Chỉ có điều cái kia lão ma quỷ, vì sao lại nhìn chằm chằm ý rồng màn cha mặc dù nói, hào hột là 100% không hơn không kém nhà tư bản. Vì thu được của cải, QNZ từng hai tay dính đầy máu tanh kinh doanh súng đạn người vốn là buôn bán tử vong. có thể một người linh hồn cũng sẽ không bởi vì làm việc thiện hoặc là làm ác liền trở nên rất có trọng lượng. Linh hồn trọng lượng quyết định bởi với kiên định ý chí, mạnh mẽ tinh thần, hoặc là một loại nào đó cuồng nhiệt tín ngưỡng. Này quán rượu là lúc nào nhô ra Luke thu lại tâm tư, nhẹ giọng hỏi. Điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất cùng lao ma quỷ giao thiệp với. Trước ở hắn vũ trụ, vì trợ giúp sở tí phần sở chen đoạt được thượng cổ tôn giả vị trí, chính mình hãy cùng mẹ phịt sở tổ động thủ một lần. Đặt mình trong địa ngục lão ma quỷ còn không phải sụp mạn đối thủ, huống chi hiện tại thân ở nhân gian. Ta cu nở dê ký không quá rõ ràng, thật giống là một tuần trước, vẫn là hai tuần trước. Luke nhìn phía ả lệ sản dở dộ, đối phương tựa hồ bị kỳ dị nào đó sức mạnh ảnh hưởng tâm trí, ký ức đều trở nên hỗn loạn lên. Rất hiển nhiên, cái này cũng là mẹ phịt sở tổ dở cho quỷ. Cái tên này là đem địa ngục chuyển tới Las Vegas đến rồi. Luke đưa mắt viễn vọng, tầm mắt xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy tòa kia cao vút trong mây đen kịt tháp cao. Rõ ràng tạo hình kỳ lạ như vậy, bô cờ lên quần cuộn khói đặc cùng ngọn lửa. Có thể đi ngang qua người đi đường nhưng đều làm như không thấy, trái lại không tự chủ bị hấp dẫn, gia nhập vào cái kia thật dài mà trong đội ngũ. Một lần thì lạ, hai lần là quen. Luke nhếch miệng lên nhỏ bé độ cong, khẽ cười nói. Đánh quá một lần, vậy thì có lần thứ hai. Chống màu bạc gậy chống mẹ phịt sở tổ, chạm ở địa ngục khách sạn tầng cao nhất. Hắn dùng bao quát chúng sinh tiêu ngạo ánh mắt, xem hướng về phía dưới chúng sinh. Bài ở bên ngoài trường Long đội ngũ, đã để đường phố bên cạnh giao thông bế tắc. Còn là không ngừng có người gia nhập vào, như là ma như thế. Quá mê người, thật là làm cho người ta thỏa mãn. Mẹ phịt sở tổ hít một hơi thật sâu, nằm dạp ở dưới chân hắn. Thành phố này sinh sống 170 vạn người. Đối với lao ma quỷ mà nói, đây chính là 170 vạn điều mỹ vị linh hồn, càng là một bút giá trị khó có thể đánh giá cự đơn đặt hàng lớn. Bọn họ đều là tự nguyện, đem linh hồn giao cho trong tay ta. Mẹ phì sở tổ khỏe miệng nhếch ra một tia nụ cười đắc ý, hắn không có thông qua cưỡng bức, cường đoạt thủ đoạn, bắt được đám nhân loại kia linh hồn. Mỗi cái đi vào địa ngục khách sạn khách mời, bọn họ dùng linh hồn của chính mình hối đoái thẻ đánh bạc, ký xuống chất áp hợp đồng. Ta cũng không có trái với thượng cổ tôn giả điều cấm, ản si ẻn văn tìm đến cửa QNZ không có biện pháp, linh hồn đã trải qua xác nhận thuộc về, sớm muộn đều sẽ rơi xuống địa ngục. Mẹ phì sở tổ nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Hắn có chút ảo não, tại sao mình không có sớm một chút phát hiện cái phương pháp này đây? Ở lao ma quỷ dài lâu cuộc đời bên trong, đều là tìm kiếm một ít lòng tham không đáy, dã tâm bừng bừng hạ người, hoặc là nội tâm cực khắc cầu, dễ dàng bị lừa người. Sau đó, hướng về bọn họ chào hàng địa ngục nhân thân an toàn bảo hiểm. Một trận ma quỷ lời nói thuật lừa quá khứ, chờ đợi đối phương ký hiệp ước. Tốn thời gian trưởng, hiệu suất chi chậm chậm, thực sự khó có thể dùng lời diễn tả được. Trước đây lão ma quỷ yêu thích chơi như vậy trò chơi, tận mắt nhìn đám nhân loại kia, trong bọn họ tâm tham lam, bạo ngược, ác độc chờ âm u tâm tình bị cầu dẫn ra. Nhìn bọn họ vì tiền tài, quyền lực hoặc là nữ nhân tự giết lẫn nhau, cuối cùng mang theo đầy mặt hối hận, không cam lòng cùng hoảng sợ, rơi xuống địa ngục bên trong. Mẹ phì sở tổ làm không biết mệnh thưởng thức nhân tính chi phức tạp, nhân tính chi bẻ cong, đem coi là một ly chén mùi vị nồng đậm rượu ngon trấn nhưỡng. Chỉ là đồng dạng trò chơi chơi lâu, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy vô vị. Là thời điểm thay cái cách chơi. Mẹ phì sở tổ cho mình rót một chén rượu đỏ, màu đỏ tươi chất lỏng dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Ken linh ken ken ken chói hai tiếng điện thoại đánh gãy lao ma quỷ đắc ý vô cùng, hưởng thụ thành công cá nhân thời gian. Mundus, hy vọng ngươi là thật sự có việc gấp, bằng không ta liền đem ngươi ném đến tầng thứ 9 địa ngục, nhường ngươi bị đói đói bụng đến nga nở va nở năm ác linh ăn thịt. Mẹ phì sở tổ dùng ôn nhu nhất ngữ khí, nói đáng sợ nhất trừng phạt. Thanh tiểu xong bạc quản lý mẫn đợt cả người run rẩy một hồi, tràn đầy dữ tợn khuôn mặt trên hiện ra một vệt dày đặc sợ hãi. Trong địa ngục các ma đều biết, mẹ phì sở tổ đối với hành sự bất lực thủ hạ, từ trước đến giờ không chút lưu tình. Có nhân loại hắn vẫn luôn ở thắng thắng thật nhiều thẻ đánh bạc. Mẫn đợt trong thanh âm, lộ ra một tia kinh hoàng. Hạ xìm hắn muốn không chịu nổi mẹ phì sở tổ khẽ to mày, hạ xìm khi còn sống từng là thế giới bổ kẻ thi đấu liên tục quán quân. Vưu ở Texas hồn điểm cái này cách chơi trên, có thể nói là đánh cược quan cấp bậc cao thủ. Đương nhiên, hắn có thể nắm giữ như vậy kỹ thuật cao siêu, cũng là bởi vì cùng lão ma quỷ ký kết khế ước. Danh tiếng chính sức lực tuổi trẻ đánh cược quan hạ xỉm, chết vào một hồi bất ngờ tai nạn xe cộ, linh hồn thuận lợi rơi xuống mẹ phỉ sở tổ trong tay. Hiện tại vật tờ ơn nờ dùng, chịu đến nô dịch hạ xỉm linh hồn bị lão ma quỷ phóng tới sòng bạc bài bổ kẻ khu vực, thành tựu chấn bãi tồn tại. Xem hạ xỉm nhân loại như vậy linh hồn, mẹ phỉ sở tổ còn có rất nhiều. Ở hắn trong sòng bạc, không thể có ai có thể vẫn thắng được đi. Rác rưởi, dĩ nhiên để một cái con người ở địa ngục khách sạn bên trong lớn lối như thế mẹ phỉ sở tô mắng một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, tối đen như mực ngọn lửa chạy nhảy bay lên, nhuộm đẫm ra ở vào 12 tầng sòng bạc hình ảnh Texas Hold'em trên chiếu bạc, hai người ngồi đối diện nhau, bên cạnh vây quanh nhóm lớn nửa trong suốt cái bóng. Lại là hạ xỉm sở trường nhất Texas Hold'em. Mẹ phỉ sở tô chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không nghĩ ra hạ xìm làm sao sẽ ở chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trò chơi trên thua thất bại thảm hại lao ma quỷ thoáng nhìn đối thủ thẻ đánh bạc, đã chất lên mấy tòa núi nhỏ. Hiển nhiên là vẫn liền thắng, không có thua quá. Thật không tiện, vẫn là lớn hơn ngươi. Ngồi ở hạ xìm đối diện người trẻ tuổi mở ra trong tay lá bài tẩy, lần thứ hai thắng đi một đống dấu ấn sừng dê ác ma đủ loại thẻ đánh bạc. Xem ra ngươi ngày hôm nay vận khí rất tồi tệ. Nữ thần may mắn đối với ta xốc lên váy, mà đối với ngươi thì lại giơ lên ngón tay giữa.